Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 252, màu mực màn sáng đối với sóng thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt kia đứng ở hồng trên lá cờ bướng bỉnh áo xanh lão giả. Một bên thao khống kim phượng phi kiếm nhanh chóng hướng hắn bảo trùng đi. Một bên đè nén lửa giận trong lòng. Hướng kia bao phủ ở đỉnh đầu của đó trên linh phạm bảo nghiên mực hô to một tiếng. Ha ha, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiếp đó, sẽ để cho ta tới kiểm nghiệm một chút ta khoảng thời gian này dốc lòng thành quả tu luyện đi. Hi hi hi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống đồng thời, một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm cô gái, liền đột ngột ở đó linh phạm bảo nghiên mực trên lượn lờ bay ra. Được, kính nhờ, Tiểu Tuệ Minh mở miệng trả lời. Cùng lúc đó, cái kia tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng kim phượng phi kiếm, cũng đã chở hắn đến đó thanh minh đạo nhân trước mặt. Sinh diệt đồng nguyên. Hắn hét lớn một tiếng, giơ lên hai cánh tay tả hữu khai cung, một tông trắng nhợt hai cái bút vẽ nhanh chóng họa động. Trong chốc lát, chỉ thấy trước người hắn đã là có một cái lớn gần trượng tiểu linh lực quang cầu bỗng nhiên hiện ra. Kia óng ánh trong suốt linh lực quang cầu trên, nhưng là có một cái bát quái đồ giống như chậm rãi chuyển động. Kia bát quái đồ hình trung gian âm dương hai giới bên trong, lại phân biệt viết một cái đen nhánh như mực chữ diệt cùng một cái kim quang chói mắt chữ sinh. Ừ, họa đạo công pháp cao cấp. Kia thanh minh đạo nhân chẳng những cảnh giới cao siêu, trong mắt cũng là cực kỳ độc đáo. Liếc mắt liền nhìn ra, kia hướng mình bảo trùng tới linh lực quang cầu, lại là một loại cao cấp họa đạo công pháp. Trong lòng hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Vốn là trên mặt ý khinh thị cũng là bị một đạo nhanh chóng hiện ra vẻ ngưng trọng thay thế. Mặc dù ta không biết ngươi là làm sao làm được tuổi còn trẻ liền nắm giữ cảnh giới như vậy cùng thành tựu, nhưng là ở ta nơi này thanh minh, kết quả cũng giống nhau, đó chính là chết. Ngay tại hắn tự cửa ra lúc, kia vốn là áo xanh bọc thân trên thân hình lại nhanh chóng nổ bắn ra từng đạo màu xanh đậm vàn nước. Kia cao lớn trên thân hình cũng là bị một tầng ba quang lưu chuyển thâm lam thủy vụ thật sự hoàn toàn bao phủ. Thậm chí ngay cả đầu lâu kia cùng tay chân cũng đều thông thông bổ sung một tầng thâm lam thủy lưu. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là một cái nước biển chảy xuôi mà người lớn như một loại tam chuyển trọng nguyên công đệ nhất chuyển trọng nguyên sóng thần. Sẽ ở đó tản ra cuồng bạo linh khí linh lực quang cầu sắp vọt tới kia thanh minh đạo nhân trước. Người lúc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay cấp tốc bắt pháp quyết. Một đạo hủy thiên diệt địa như vậy cảnh giới uy áp. Lấy thân thể của hắn làm tâm điểm. Cuồng bạo vô cùng hướng bốn phía khuếch tán mà tới. Kia linh lực uy áp khuếch tán lúc, ngay sau đó, chỉ thấy càng khiến người ta tê cả da đầu một màn. Cũng là đột nhiên ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt hiện ra. Chỉ thấy ở đó thanh minh đạo nhân trên thân hình, lại có từng đợt sóng to lớn vô cùng màu xanh đậm sóng biển hiện ra. Kia sóng biển cuồng bạo vô cùng, cùng kia chân thực sóng biển độc nhất vô nhị, thậm chí lộ ra càng mãnh liệt. Chỉ thấy kia từng đợt sóng to lớn xanh đậm sóng biển hiện ra mà ra sau, lại đang thân thể của hắn bốn phía hướng vào phía trong đột nhiên phiên quyển lên, chiếm cứ suốt tầm hơn 10 trượng phạm vi, đưa hắn hoàn toàn bảo hộ ở rồi trung tâm. Oanh rầm rầm, sẽ ở đó từng đợt sóng to lớn sóng biển ở trong hư không phiên quyển lên lúc, kia đảo óng ánh trong suốt linh lực quang cầu cũng là kẹp theo tiếng xé gió cường hãn vô cùng gào thét tới, hung hăng đánh vào kia từng đợt sóng to lớn màu xanh đậm sóng biển trên. Nhất thời, nước văng khắp nơi, kia to lớn sóng biển bị kia sinh diệt đồng nguyên thật sâu đánh vỡ một vài trượng lớn nhỏ lỗ hồng. Kia đại mạc bên trong to lớn lăn lộn xa lãng. Theo kia thanh minh đạo nhân xuất hiện, giờ phút này đã là hoàn toàn từ từ tiêu tán. Kia từng đạo hồng phiên cùng kia hồng phiên chi thượng nhân ảnh. Đã là lại rõ ràng hiện ra. Bất quá, mọi người nhìn thấy kia động hư cảnh giới thanh minh đạo nhân độc môn công pháp. Tam chuyển trọng nguyên công đệ nhất chuyển trọng nguyên sóng thần. Lại bị tiểu tuệ minh sinh diệt đồng nguyên cho miễn cưỡng đánh vỡ một lỗ hồng lúc. Tất cả đều là quá sợ hãi. Từng cái há hốc miệng. Trên mặt mỗi cái hiển lộ ra cực kỳ vẻ khó tin. Nhất là đô lôi tam thống lĩnh. Nhìn hết thảy các thứ này. Hắn càng khí phẫn điền ưng. Kia dài dâu quai nón phóng khoáng mặt. Đều là bỗng nhiên thiếu chút nữa khí vặn vẹo. Nghĩ lại kia mấy tháng trước. Ở đó huyền linh cốc gặp kia tiểu tuệ minh lúc. Hắn mới chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực. Không nghĩ tới. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, hắn cảnh giới đã là đạt tới kinh khủng như vậy tình cảnh. Chẳng những là trực tiếp trở thành này huyền châu đại lục cường giả tối đỉnh, còn lại có thể mang kia được xưng nhân giới vô địch thanh minh đạo nhân trọng nguyên sóng thần bắn. Cho ra một lỗ hồng, này, thật sự là không cách nào để cho hắn tiếp nhận. Hừ, bất kể ngươi thiên phú là như thế nào nghịch thiên. Hôm nay ngươi chọc giận thanh minh đại nhân, vậy cũng chỉ có bị kia sóng thần cọ rửa thành hư vô kết quả. Phải biết, này nhân giới bên trong, còn không có ai, có thể thoát khỏi thanh minh đại nhân thủ lòng bàn tay. Hắn nhìn kia đứng ở kim phượng phi kiếm trên tiểu tuệ minh. Hung tợn nói, tiểu tuệ minh nhìn kia đột nhiên bị phá ra màu xanh đậm sóng thần. Cũng là mừng tít mắt. Hắn không dám trì hoãn, giơ lên hai cánh tay lại đang kia trong hư không nhanh chóng hoạt động. Kia kim phượng phi kiếm, phảng phất như là một vệt kim sắc lưu tinh, hướng về kia màu xanh đậm sóng biển lỗ hồng chỗ cấp tốc vọt tới. Tuệ Minh lui lại mau, không nên tiến vào, đó là cạm bẫy. Ngay tại tiểu Tuệ Minh cũng nhanh muốn xông vào kia màu xanh đậm lỗ hồng bên trong. Sau đó cấp cho kia thanh minh đạo nhân một kích chí mạng lúc. Một đạo dồn dập thanh âm. Đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội lên. Ừ, được. Tiểu tuệ minh hơi sửng sờ. Sau đó nhanh chóng phản ảnh tới. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động. Vậy hãy nhanh muốn xông vào sóng biển kim phượng phi kiếm lại đột nhiên quẹo vào khúc cua. Hướng về kia phía sau nhanh chóng bay vút đi. Ha ha ha ha, nếu đã tới, còn muốn chạy, nằm mơ, ngay tại tiểu tuệ minh nhanh chóng hướng về rút lui lúc. Kia mãnh liệt sóng biển bên trong, một cái giống như tiếng nổ như vậy thanh âm đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy kia vốn là hướng vào phía trong phiên quyển to lớn sóng biển ở thanh âm ấy vang lên lúc. Lại cấp tốc hướng ra phía ngoài phiên quyển tới, trong chốc lát. Liền đuổi kịp nhanh chóng rút lui tiểu tuệ minh. Hừ, muốn khi dễ ta linh hồn xiềng xích đồng bạn. Tìm chết, mắt thấy kia màu xanh đậm cuồng bạo sóng lớn liền muốn đem tiểu tuệ minh bao phủ hoàn toàn. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Một đạo dễ nghe thanh âm cô gái. Bỗng nhiên vang dội lên. Vèo, trong nháy mắt. Chỉ thấy một đạo quần trắng bọc thân dịu dàng bóng người. Ở đó đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên hiện ra, đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, da thịt trắng nõn như tuyết, dáng người đường cong lả lướt, tóc mây cao vút, gương mặt tinh xảo, hai mắt giống như hàn tinh lóng lánh, kia trắng nõn không có xương tùm bàn tay trắng nõn trên. Cũng là nắm một cái hồng màu nâu bút vẽ, hàn mặc màn hào quang lên, nàng khẽ kêu một tiếng. Bút vẽ ở trước người cấp tốc hoạt động, trong chốc lát, chỉ thấy một đạo ngàn trượng to lớn, đứng ở trong thiên địa màu mực màn hào quang ở trước người nàng nhanh chóng hiện ra. Trực tiếp ngăn trở kia điên cuồng nhào tới xanh đậm sóng biển. À, đây cũng là ai? làm sao có thể, lại đem Thanh Minh đại nhân trọng nguyên sóng thần trận lại. Sẽ ở đó ngàn trượng to lớn màu mực màn hào quang đem kia điên cuồng nhào tới xanh đậm sóng thần. Miễn cưỡng ngăn trở đồng thời, kia còn lại mấy chỗ hồng trên lá cờ mấy đạo nhân ảnh. Cũng là thất kinh, vốn là lãnh đạm trong đồng tử mỗi cái hiện ra vẻ hoảng sợ. Ta ngăn trở hắn, người vội vàng đánh vỡ lỗ hồng. Ở đó to lớn màu mực màn hào quang đem kia điên cuồng nhào tới xanh đậm sóng biển tạm thời ngăn. Trở lúc, trong lòng Tiểu Tuệ Minh, cũng là bỗng nhiên hiện ra kia nữ tử tâm niệm tin tức. Được, trong lòng Tiểu Tuệ Minh vội vàng mặc niệm trả lời. Sau đó đột nhiên xoay người, nhìn kia sôi trào mãnh liệt điên cuồng sóng thần, nín thở ngưng thần. Giơ lên hai cánh tay ở trước người đó trong hư không cực nhanh hoạt động. Kia từng đạo kim sắc cùng ánh sáng màu trắng ở trước mặt hắn trong hư không nhanh chóng phát hoa. Kia trong cơ thể từng đạo cực kỳ linh khí nồng nặc chi lưu. Cũng là cấp tốc liên tục không ngừng hướng kia từng đạo hỏa vết bên trong điên cuồng vọt tới. Trong lòng của hắn cũng có từng tia khổ sở hoặc là cảm giác hạnh phúc dần dần xông lên đầu. Để cho hắn một hồi muốn khóc, một hồi vừa muốn cười, một hồi sầu mi khổ kiểm, một hồi lại vui vẻ ra mặt. Ừ, không tệ, thật không hổ là linh hư thượng thần coi trọng hạt giống tốt. Nhanh như vậy, vậy lấy nhưng là lĩnh ngộ kia họa đạo sinh diệt công pháp tầng thứ ba rồi sao? Hơn nữa còn là đang chiến đấu lĩnh ngộ, thật là tài ngút trời. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn tiến vào cái loại này kỳ diệu trạng thái lúc. Kia đứng ở đỉnh đầu linh phạm bảo nghiên mực trên bạch y nữ tử trong lòng cũng là cả kinh. Nhanh chóng nhìn một cái, tự lẩm bẩm, hừ, tìm chết, bỗng nhiên, lại vừa là một đạo tiếng nổ như vậy thanh âm ở phương thiên điện này giữa đột ngột vang dội lên. Nổi bật đã tức giận. Chỉ thấy kia vốn là sôi trào mãnh liệt màu xanh đậm sóng biển, đột nhiên chậm rãi bắt đầu biến hóa, trong chốc lát lại là biến thành từng cái màu xanh đậm to lớn thủy mãng. Kia từng cái đại mãng trưởng có mấy trăm trưởng, thân như dãy núi quanh co, dệt hình tam giác đầu từng cái đạt tới đỉnh núi cùng kích cỡ. Cặp mắt máu đỏ, đại trương đến miệng to. Hướng kia màu mực quang mang điên cuồng cắn xé đi, sẽ ở đó từng đạo thủy mãng cắn xé đi lúc, kia vốn là trơn nhãn như gương màu mực màn sáng trên. Cũng là dần dần có cự đại liệt văn ken két xuất hiện. Hơn nữa dần dần lan tràn ra, kia ngàn trượng to lớn màu mực màn sáng trên, dần dần vết nứt răng đầy, như mạng nhện một dạng chỉ lát nữa là phải bể tan tành đi. À, kia bạch y nữ tử cũng là cả kinh, vội vàng mang cánh tay nâng lên, bút vẽ ở đó màu mực màn sáng trên nhanh chóng hoạt động. Từng đạo nước sơn hắc mặc lưu dần dần hội tụ, hướng về kia màu mực màn sáng trên nhanh chóng tu bổ đi. Nhưng là, chỉ thấy kia từng cái vừa mới tu bổ vết rách, ở đó mấy trăm đạo to lớn thủy mãng cắn xé bên dưới. Lại dần dần phá tan đến, kia nứt ra tốc độ, cũng là dần dần càng lúc càng nhanh, chỉ lát nữa là phải toàn bộ nổ tung. Tuệ Bĩnh, nhanh một chút, ta cũng nhanh muốn không chịu nổi. Kia bạch y nữ tử nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn. Kia tinh xảo trên mặt đẹp, cũng là dần dần xông lên vẻ ngưng trọng, nàng một bên cấp tốc ở đó màu mực màn sáng trên nhanh chóng hoạt động. Một bên vội vàng hướng kia đang nổi lên họa công Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng truyền tin. Nhược linh tiên tử chịu đựng, ta lập tức liền có thể. Kia đứng ở trên phi kiếm Tiểu Tuệ Minh, ở nhận được kia nhược linh tiên tử truyền tin lúc, cũng là vội vàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, hướng nàng trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.